Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 62. Thế thì tập truyện ngày hôm qua như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Sương đã bố trí ra một cái trận pháp cỡ lớn phía xung quanh Thiết Cô Thành. Và lúc này thì ba đại quân của ba quận cũng đã đến rồi. Trước trận mở màn thì Vân Phi Sương đã tiêu diệt một cái vị tướng lĩnh của phía bên ba bên đại quân. Như vậy thì tiếp theo cái trận đại chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện số 62. Các bạn nghe chuyện, nếu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 62. Tập 62 có tựa đề là Mày ném tình hạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương mạt sát tướng địch cùng với cái đợt kỵ binh đầu tiên chỉ trong thời gian rất ngắn. Sau khi hắn trở lại thành lâu, bọn người từ phàm mới lấy lại tinh thần. Quá mạnh. Mới nói mấy câu thôi thì liền đã động thủ giết người rồi. Đối phương tới, chiến tranh đã không thể nào tránh né được. Cho nên Vân Phi Sương không có nói nhảm nhiều mà liền trực tiếp động thủ. Hành động như thế càng cổ vũ sĩ khí. Quả nhiên, khi lấy thực lực bá đạo của hắn giải quyết địch tướng cùng với binh lính chỉ trong chốc lát thôi. Binh lính của Đồng Lăng Thành vốn còn có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này trong con người lóe ra vẻ nóng rực. Hành quân tác chiến quan trọng nhất chính là sĩ khí. Bất quá, bởi vậy mà chọc giận đại quân của ba quận. Nơi xa, địch quân dần dần tản ra. Hơn 20 cái máy ném trọng hình xuất hiện trong tầm mắt. Là máy ném tinh hạch. Sắc mặt của Từ Phàm đại biến, Vân Phi Sương khó hiểu nói: "Nó là cái thứ đồ gì?" Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Lấy tinh hạch của hung thú tới làm đạn pháo bắn ra, sẽ sinh ra lực bạo phát không kém gì vũ tông phá hoại, được xưng là chiến tranh lợi khí. Tinh hạch làm đạn pháo. Linh niệm của Vân Phi Sương bao phủ, phát hiện ra chỗ lắp đạn của máy ném. Mấy tên lính để lên đạn pháo nặng nề, tinh hạch nằm ở bên trong hạch tâm của nó. Hắn cảm khái, cầm tinh hạch tới làm đạn pháo như vậy, thật đúng là một đại thủ bút. Tinh hạch phẩm chất thấp nhất, giá trị cũng phải tới vạn lượng, dùng làm đạn pháo quả thực là đang đốt tiền. Như thế cũng có thể nhìn ra được, đại quân ba quận đột kích là vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Vân Phi Sương đưa mắt nhìn lại, thấy một đạn pháo bắn ra lưu quang phi tốc mà tới, mục tiêu chính là thành lâu. Không tốt rồi, mọi người nhào nhào kinh hãi. Đừng sợ, Vân Phi Sương bình tĩnh nói, đã có trận pháp chặn lại rồi. Đúng thế, lúc này mọi người mới nhớ cả tòa Thiết Cô Thành đã được trận pháp vô hình bao phủ, thế nhưng có thể là chống được đạn pháo bạo phát ngang với vũ tông không? Trong thời khắc bọn họ còn đang lo lắng, đạn pháo đã oanh tới, đâm vào phía bên trên kết giới, bỗng như nổ tung, sinh ra một đạo hào quang lộng lẫy. Nhưng tụ quang phòng ngự trận không có chuyện gì cả, thậm chí còn không có hiện hình. Bọn người Từ Phàm thấy một trận khói hoa đua nở, trong mắt liền lấp lóe vẻ chấn kinh. Độc hạt đâm vào trận pháp để cho bọn hắn suy đoán ra cường độ phòng ngự có lẽ có thể ngang với cấp vũ sư. Bây giờ trận pháp lại có thể nhẹ nhàng chống đỡ được đạn pháo. Bọn hắn mới biết cường độ phòng ngự của trận pháp này còn cao hơn cả suy đoán. Trận pháp như thế này thật là đáng sợ. Có nó chống cự địch quân công thành khẳng định là sẽ nhẹ nhàng như thường. Lâm Chỉ Khê thầm nghĩ. Tên này đến cùng là bố trí cái trận pháp gì vậy? Tiếp xúc trong khoảng thời gian càng dài, nàng cũng dần ý thức mình ngày càng nhìn không thấu cái người nam nhân này. Đột nhiên lại truyền đến tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy một thang lưu quang bay tới, số lượng phải đến 20. Công kích liên tục khiến cho bọn người Từ Phàm một lần nữa lo lắng. Bất quá, khi mà bọn họ nhìn thấy Khóe môi của Vân Phi Dương chỉ nhếch lên mỉm cười thì liền tỉnh táo trở lại. Không còn nắm chắc, thế này sẽ không có cười bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, khi cái lượt đạn pháo kia bay tới, lần lượt đánh vào trên kết giới, giống như là pháo hoa, lần lượt nổ rộ, mà tụ quang phòng ngự trận thì vẫn vững như bàn thạch. Quá lợi hại! Mọi người nhảy cẫng lên hoàn hồ. Lâm Chỉ Khê thì triệt để buông lỏng một hơi. Phải biết rằng, một vòng đạn pháo công kích này, nếu như lấy thần linh lực để mà tính, chỉ ít, thì cũng phải đạt vượt qua khoảng trăm trọng. Tụ linh phòng ngự trận dùng phòng ngự tuyệt đối để mà chứng minh giá trị của mình. Bất quá, không ai biết đạn pháo anh đến sinh ra lực trùng kích, lần lượt ăn mòn linh hồn cũng với thể xác, tinh thần của Vân Phi Dương. Đợi hết thể kết thúc, máu trong cơ thể chảy ngược, tinh thần đau nhức kịch liệt. Vân Phi Dương cưỡng chế xuống, mặt ngoài thì vẫn treo mỉm cười bình tĩnh tự nhiên. Mặc dù khó chịu thì cũng phải nhịn. Lương Âm đi tới, lo lắng hỏi. Người không sao chứ? Từ đầu tới cuối, nàng đều chú ý Vân Phi Dương. Vừa rồi đạn pháo anh tới, nàng thấy hai con người của hắn xẹt qua, vẻ thống khổ. Người tới hôn ta một cái thì sẽ không sao. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại quân áp cảnh, Thiết Cô Thành nguy cơ sớm tối. Người còn có tâm tình mà nói đùa cùng với muội tử sao? Phía mặt đối lập, vòng đạn pháo tập kích đầu tiên kết thúc. Trong xanh trướng, một tướng quân cao mày nói. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Người này tên là Hứa Thứ, là thượng tướng Mi Sơn quận. Lần này đại quân ba quận vây công Thiết Cô Thành chính là do hắn tới thống soái. Mày ném tinh hạch này cũng là do hắn mang đến. Dĩ vãng điều không gì là không thể nào đánh được, đánh đầu thì thắng đó. Bây giờ liên phát ra hơn 20 khỏa, thậm chí ngay cả cổng thành cũng phá không được, giống như là bị một luồng lực lượng nào đó chặn lại. Tự quang phòng ngự trận một mực không có hiện hình, khoảng cách bọn họ thì lại quá xa, cho nên không biết có một tòa trận pháp đang bao vây, bao phủ toàn thành. Doãn thượng tướng quân Thiết Vinh quận nâng cằm suy đoán là có thể có cao thủ sớm đã dẫn bạo đạn pháo. Hẳn chính là như vậy rồi. Lý Tụng tướng quân Bình Thủy quận cũng đồng ý. Hứa Thứ khẽ nhíu mày, một lần nữa hạ lệnh lắp đạn vào. Còn bán nữa sao? Linh niệm của Vân Phi Dương thấy im lặng. Tốt, lão tử ngược lại muốn nhìn xem các người lấy ra bao nhiêu tiền để mà đốt. Vòng đạn pháo thứ hai tiếp tục oanh tới. Vân Phi Dương cũng không dám khinh thường, nhắm mắt lại, linh niệm dung nhập vào bên trong trận pháp, củng cố vững chắc thủ quang phòng ngự trận. Những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Binh lính ở trong thành mỉm cười. Giờ phút này bọn họ tín nhiệm tụ quang phòng ngự trận. Thế nhưng, phòng thứ hai kết thúc, Vân Phi Dương cuối cùng nhịn không được mà che ngực, phun ra một ngụm máu, lại tiếp nhận trăm trọng lực oanh tạc nữa, đã tạo thành đả kích với linh hồn cũng với thể xác quá nặng. Ở Phi Dương ca. Sắc mặt của cả đám người Diệp Nam Tù đại biến, sắc mặt của Lâm Chỉ Khê cũng khẽ biến, nàng muốn mở miệng, đã thấy Lương Âm đi tới, sau đó đành để xuống lời lo lắng, khôi phục lại vẻ cao lạnh trước kia. Vân Phi Dương vùng tay lên nói, ta không sao. Một ngụm máu này phun ra, cả người tốt hơn khá nhiều, xem như là thụ vết thương nhỏ. Hắn lau đi máu khóe miệng, nhìn địch quân ở phía xa, cười lạnh. Có tiền thì cứ tiếp tục đi, lão tử phùng bồi tới cùng. Ý thức được Vân Phi Dương không có chuyện gì, mọi người cũng trầm tĩnh trở lại. Vòng tinh hạch đạn pháo thứ hai oanh xả, cổng thành vẫn còn hoàn hảo. Hứa Thứ trợn tròn mắt, 40 phát đạn pháo oanh xả, ngay cả góc tường cũng không có bị gì. Tổn thất lần này bọn hắn phải chịu là rất nặng. Dù sao, mỗi một đợt bắn ra giá trị là 40 vạn. Quá tà môn, Duẫn Thượng cũng vô cùng khiếp sợ. Vẻ mặt của tướng quân Bình Thủy quận thì nghiêm túc. Theo ta thấy, hay là trực tiếp công thành đi. Hứa Thứ và Duẫn Thượng đồng ý. Kết quả, 10.000 kỵ binh tiền phong, 20.000 bộ binh theo sát phía sau, khởi xướng ra vòng công thành đầu tiên. Tới, 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xông đến, mọi người trên thành lâu nắm chặt quyền đầu. Nếu như không có tụ quang phòng ngự trận, ngăn cản tinh hạch đạn pháo, giờ phút này, công thành đã sớm nổ tung. Kết quả cuối cùng chỉ có thất thủ thôi. Lên tiễn. Kỵ binh đã ngày càng gần, Vân Phi Dương hạ lệnh. Tụ quang phòng ngự trận một đặc thù là có thể từ bên trong công kích ra. Vạn cùng tiễn thủ trên tường thành, nhào nhào để tiễn lên cùng. Sau đó thì nhắm ngay về phía kỵ binh ngày càng tới gần kia. Bọn họ không xuất thủ, mà đang chờ đợi mệnh lệnh Vân Phi Dương. Hiển nhiên, binh lính Thiết Cô Thành đã coi Vân Phi Dương giống như quan chỉ huy. Từ Phàm cũng không có ý kiến, bởi vì đây chính là mệnh lệnh của quận chúa. Lúc này thì đám kỵ binh thúc ngựa tới, giống như ý thức được phía trên cổng thành có cùng tiễn thủ, liền nhào nhào giơ thuẫn bài lên. Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên nhớ đến thời điểm diễn luyện trên bàn cát, Vân Phi Dương cũng mệnh cho kỵ binh lấy phương thức này đến ngăn mưa tên của cùng tiễn thủ, cuối cùng thì dẫn chính mình thua cuộc. Ha ha, tới đi, tới nữa đi. Vân Phi Dương liếm liếm đầu môi, ánh mắt lấp lóe vẻ ánh sáng. Hắn đã thật lâu rồi không có thể nghiệm qua cái cảm giác hưng phấn chỉ có ở trên chiến trường thì mới có thể được hưởng thụ. Lúc này, đám kỵ binh địch quân lao vụt đến rất nhanh, chiến mã xông lên nhanh nhất, một chân bước vào kinh thiên bạo tạc trận. Kỵ binh kia chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe ra ánh sáng chói mắt. Sau đó thì tiếng nổ vang lên, vang vọng. Lực trùng kích cự đại nổ bay mấy chục tên kỵ binh bốn phía, mưa máu bạo phát, mảnh vỡ bay loạn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì vẹn vẹn chỉ qua một lượt hô hấp, lại có kỵ binh bước vào bên trong trận. Hơn 10 đại trận bị phát động, chiến trường ngoài cửa thành không ngừng lóe ra ánh sáng. Trong khoảnh khắc, gần 500 kỵ binh bị tạc chết. Đội ngũ phía sau bị tác động đến mà ngã ngựa, máu tươi dùng nhập vào bên trong bùn đất, mảnh vỡ cùng với nội tạng tản mát khắp bốn phía. Tràng diện chính là 10 phần khủng bố, nhìn vô cùng buồn nôn. Đây chính là chiến trường. Tiếp tục nổ tung quấy nhiễu những con chiến mã, chúng nó đều ngẩng mình phát ra những tiếng tể mình, hoảng hốt chạy loạn. Càng loạn thì càng phát động ra nổ tung trận. Cứ như vậy, một số lớn kỵ binh vẫn lạc. Phương trận kỵ binh phía sau thì nhiễu loạn, thậm chí cả người lẫn ngựa đụng vào nhau. Trên cổng thành, mọi người phấn khởi không thôi. Nổ tung trận sau khi bị phát động, quấy nhiễu chiến mã. Phía dưới lúc này đã loạn thành một đoàn. Kỵ binh bị ngăn trở, bộ binh phía đằng sau đuổi theo, khẳng định là cũng vô pháp có thể xông lên được. Bắn tên. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ra lệnh. Cùng tiến thủ, vận sức, chờ đợi phát động từ nãy giờ, đều nhào nhào thả dây. Vô số những mũi tên xuyên qua trận pháp, hình thành ra mưa tên, ùn ùn vọt tới phía kỵ binh của quân địch. Chiến mã chấn kinh, rất nhiều người phải hai tay cầm dây cương, không có thời gian mà cầm thuẫn, cuối cùng thì bị tiễn sát. Phòng mưa tên đầu tiên bắn xuống, ngàn kỵ binh và chiến mã bị hao tổn. Nhưng ngay sau đó, thì đợt mưa tên thứ hai đã bay tới. Bất quá, lần này có không ít kỵ binh giơ lên thuẫn bài, chỉ tổn thất thêm khoảng chừng mấy trăm người nữa. Phòng tên thứ ba theo sát mà tới, thi thể chiến mã và kỵ binh phủ kín đường thông hướng nội thành. Sau đó, kỵ binh mới có thể ổn định tọa kỵ mà rút lui ra phía sau, chống cự phòng mưa tên thứ ba. Rất nhanh thì bọn họ đã rút lui đến vị trí của bộ binh. Bộ binh giờ thuẫn bài lên đón mưa tên. Ở giữa khẽ hở của thuẫn bài có cùng tiễn thủ, bắt đầu cũng xạ kích lên lại phía trên tường thành. Thế nhưng tiễn của bọn hắn bắn xả đều bị kết giới cản lại. Địch quân thấy rõ, khi mà tiễn bay lên đến một độ cao nhất định thì lại bị bắn ngược trở về. Tình huống là như thế nào vậy? Binh lính địch nhân cho dù có kinh nghiệm tác chiến phong phú thì cũng là trực tiếp ngơ ngác. Đột nhiên, cửa thành truyền đến tiếng vang, mọi người đưa mắt nhìn lại, liền thấy Vân Phi Sương đã nhảy xuống, chậm chậm nâng người lên, trường thương trong tay, còn người lấp lóe sát lục chi quang. Trên cổng thành, Lương Âm cùng với mấy người Diệp Nam Tu cũng muốn nhảy xuống. "Đừng xuống!" Vân Phi Sương quát lớn. Thật là người bố trí tụ quang phòng ngự trận, hắn có thể tự do ra vào. Người khác, một khi đi ra, muốn đi vào thì cần phải dùng linh niệm tới cầu thông, vô cùng là phiền phức. Bọn người Lương Âm chuẩn bị nhảy xuống, liền dừng chân. Bọn họ chỉ có thể đứng ở phía trên, chớ mắt mà nhìn một người Vân Phi Sương đối mặt với địch quân. Lại nói, hình ảnh một người đứng trước cửa thành thì thể trải rộng, đối mặt với mấy vạn đại quân thật sự là quá rung động. Lúc này, đám bộ binh nâng khiêng mở đường ở phía trước. Phía sau, cung binh rút lui, thường binh tiến vào, mấy trăm đầu thường thoát ra, dưới ánh sáng của thái dương lấp lóe hào quang óng ánh. Hoành tạo thiên quân, Vân Phi Sương lăng không bay lên, trường thương vung xa, thần linh lực cuồng bạo hóa thành lưu quang bắn tới. Mấy chục binh lính cẩm thuẫn để bị quét bay ra ngoài. Thường xuất như lòng. Vân Phi Sương bay tới, trường thương lại đâm xa, một vài binh sĩ nữa bị đâm xuyên cùng một chỗ. Thế nhưng vào lúc này thì mấy chục địch quân từ phía bên cạnh đã vung thương đến. Vân Phi Sương rút trường thương ra, rồi bỗng nhiên vùng tới. Địch quân đột kích, không khỏi bị quét bay ra ngoài. Máu tươi cùng với những mảnh vỡ bay loạn, mùi máu gầy mũi bao phủ không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, binh lính chết ở dưới thương của Vân Phi Sương đã có tới khoảng 100 người. Bạch bào chiến giáp của hắn bị nhuộm đỏ, cả người đứng trước cửa thành, giống như hóa thân thành một sát thần khủng bố. Vạn năm trước, tu vi của hắn đạt tới thần quân, gần thứ thần chủ, đối mặt với 100.000 ma quân khủng bố tàn nhẫn. Bây giờ, tu vi của hắn chỉ có vũ tông, đối mặt với mấy vạn binh lính phàm giới. Địch nhân khác biệt, thế nhưng hoàn cảnh thì lại tương tự. Binh lính của ba quận tự hồ như là bị trấn nhiếp, ánh mắt lấp lóe vẻ e ngại, không có tự chủ được mà lùi về phía sau. Đột nhiên, phía đằng sau thân thể truyền đến kinh khí cường đại. Bạo quang chạm. Một cao thủ bên phía quân địch cực tốc lao đến, song trường hợp lại, lần nữa mở ra, lưu quang linh lực nổ bắn mà tới. Là Nhan tướng quân. Binh lính địch quân nhào nhào phấn khởi. Lần này tiến công Thiết Cốt Thành, rất nhiều cao thủ vũ tông theo đội mà đến. Nhan tướng quân cũng là một trong số đó. Có người này xuất chiến, gia hỏa đáng sợ ở thủ cửa thành kia, chắc chắn là phải bị giết. Lưu quang linh lực cực tốc lao đến, cuốn lên thi thể bốn phía. Vân Phi Sương nhíu mày, một bước phóng xa, trường thương đâm tới. Lưu quang do thần linh lực ngừng tụ bị vỡ nát, mà trường thương thì lại không có dừng lại, phân hóa thành một vòng lưu quang đâm đến đối phương. Sắc mặt của vũ tông địch nhân kia đại biến, lúc này trước người hình thành ra kết giới phòng ngự. Trường thương đánh vào kết giới cũng không có phá vỡ được nó. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Vân Phi Sương bay tới, thần linh lực bàng bạc bạo phát, một trường vỗ vào trên chuôi thương. Kết giới vũ tông đối phương bố trí ra, trong nháy mắt liền tan vỡ. Đầu thương trong cùng một lúc đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phốc. Vân Phi Sương rút trường thương về, dẫm hư không lùi lại tại chỗ, một lần nữa đứng ở trước cửa thành. Khi hắn rơi xuống thì thi thể của thiên kia cũng liền ngã xuống. Quả nhiên, khi thế hung hăng tiến đến thì chết cũng vô cùng nhanh. Càng bi kịch là người này từ lúc xuất hiện đến lúc tử vong cũng chỉ hô lên tên của vũ kỹ. Binh lính bên địch nhân lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn vốn nghĩ cho rằng vũ tông bên mình xuất thủ thì ra hòa trước cửa thành kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ai biết được rằng cường giả bên mình lại có thể bị đối phương tùy tiện miểu sát như vậy. Trên cổng thành, bọn người Lâm Chỉ Khê thì tương đối là bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi tên vũ tông kia chỉ là ở sơ kỳ, chạy tới nhanh như vậy chỉ là đến chịu chết thôi. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng kèn lệnh. Binh lính địch quân đang kinh hồn bạt phía, nghe được kèn lệnh rút lui, thì trong lòng mừng rỡ, rất nhanh chóng để lui về phía sau. Hận không thể nào lập tức bay ra ngoài, rời xa cái tên sát thần đáng sợ này. Vân Phi Dương chém giết cao thủ Vũ Tông, khiến cho địch quân dừng việc tiến công lại. Lần thứ nhất, công thành thất bại. Địch quân tổn thất mấy nghìn người, trong đó kỵ binh nhiều nhất. Vẹn vẹn chỉ mình Vân Phi Dương thôi, đã dọa cho bọn hắn rút lui. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Trên cổng thành, binh lính của Đồng Lăng quận thì cao giọng mà gieo hò. Người kia, hắn là ai vậy? Thực lực hình như cũng là rất mạnh. Binh lính của địch quân đều nghị luận, trong ngôn ngữ có sự kiêng kỵ. Đáng giận, vẻ mặt của Hứa Thứ giận dữ. Phòng công thành đầu tiên lại bị một người đỡ được, phái xa Vũ Tông cũng nên bị giết, để cho hắn dâng lên cảm giác thất bại. Đối phương có cường giả thủ hộ cổng thành, phàm là tướng quân thông minh tuyệt đối sẽ không phá binh sĩ phổ thông tới cổng thành. Tuy có thể lấy chiến thuật biển người để mà mài chết đối phương, thế nhưng sẽ tổn thất không ít binh lực, cho nên muốn lên thì cũng phải phái cao thủ xa. Hứa Thứ tỉnh táo trở lại, quyết định phái ra nhóm đội ngũ cổng thành thứ hai, gồm 20 Vũ Tông tới làm chủ và 100 Vũ Sư làm phụ. Thực ra dùng năng lực Vũ Tông hư không dậm chân, có thể bay thẳng qua Thiết Cốt Thành mà giết vào Đồng Lăng Quận. Nhưng chiến tranh phàm giới của Vạn Thế Đại Lục có văn bản quy định rõ ràng, muốn chiếm quận khác, nhất định phải công chiếm thành trì của đối phương. Nếu như trực tiếp lách qua, phái cao thủ giết vào chủ thành, thì sẽ bị các quận khác nghiêm khắc chế tài. Càng có quy định, cường giả Vũ Vương trở lên không có được tham chiến. Khi lực lượng cách xa, một khi lên chiến trường, binh sĩ phổ thông chỉ có kết cục bị đồ sát, vậy thì còn đánh trận làm gì? Để quân dừng việc tiến công lại, Vân Phi Dương quay trở lại cổng thành, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết để mà phục hồi thần linh lực đã bị hao tổn. Ngăn trở đợt công thành đầu tiên mới chỉ là bắt đầu thôi, cuộc chiến tàn khốc hơn còn ở phía sau. Mà một người thì thực lực sẽ có hạn thôi. Vì cái gì? Lại không cho ta xuống? Lương Hầm đi tới, thở phì phì, ngồi xuống. Nàng không muốn trở thành quân chúng, nàng muốn bồi tiếp nam nhân cùng một chỗ mà giết địch. Vân Phi Dương nói, người còn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm. Là chuyện gì? Lương Hầm ngạc nhiên. Soạt, Vân Phi Dương đứng lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nói, địch quân ở phía dưới sẽ luân phiên công kích, có lẽ sẽ phái cao thủ đến công thành. Tới lúc đó, các người đứng tại vị trí mà ta an bài, dùng nhập linh niệm vào trận pháp để mà ổn định nó. Nghe vậy, đám người Diệp Nam Tù liền nhao nhao tản ra. Bọn họ đứng ở trên những vị trí đã được đánh dấu, sẵn sàng mà đón quân địch. Vị trí này còn rất nhiều. Vân Phi Dương bố trí khắp ngõ ngách trong Thiết Cốt Thành. Có võ giả đã sớm quỳ vị chờ lệnh. Thời điểm khi bố trí tụ quang phòng ngự trận, Vân Phi Dương đã cố ý bố trí rất nhiều những tiếp điểm. Võ giả chỉ cần đứng ở bên trong, dùng linh niệm tới dung nhập thì có thể gia cố trận pháp phòng ngự. Đầu tiên, phía ngoài thành truyền đến tiếng phá hủy. Địch nhân phái giả 20 cường giả Vũ Tông dẫm lên hư không cực tốc phóng tới. Hiển nhiên, bọn họ không có trực tiếp công kích thành môn, mà là từ trên không công kích xuống. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi thương lao ra. Tiểu tử, chết! Mà thấy thiếu niên tướng quân kia xuất hiện, 6 Vũ Tông sơ kỳ liên thủ thi triển ra vũ kỹ, hình thành thuần linh lực cường đại, ngang nhiên đánh xuống. Vân Phi Dương nhất thường phá đi, phóng tới một tên Vũ Tông. Nhưng mấy tên Vũ Tông khác không cho hắn cơ hội, cả đám đều ngưng tụ ra vũ khí mạnh mẽ, một lần nữa giết tới. Cuối cùng, bọn họ đánh lên lưng của Vân Phi Dương, mà cái tên đồng bạn Vũ Tông kia thì đã chết thảm ở dưới trường thương của hắn. Giết chết một tên, Vân Phi Dương không quan tâm đến phần lưng chuyển đến cảm giác thống khổ, nóng rực, mà một lần nữa lại tiến lên. Hơn 10 vũ tổng đứng lơ lửng ở giữa trời, bạo phát ra vũ khí. Một hàng lưu quang tựa giống như đạn pháo nổ bắn tới. Vân Phi Dương xuyên qua khe hở, né tránh từng cái. Cuối cùng thì cận thân một tên vũ tổng, đầu thương nhuốm máu, liền đâm xuyên qua trái tim của một vũ tổng khác. Lấy tu vi hắn hiện tại, giết vũ tổng sơ kỳ cũng không cần tốn nhiều sức. Công thành, đừng cố quản tới tên này. Tập thể vũ tổng địch quân ngừng tụ ra vũ khí, từ trên không mạo anh xuống cổng thành. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải tìm Vân Phi Dương tới phần cao thấp, quyết định sinh tử, mà chính là phụ trách việc công phá phòng ngự Thiết Cô Thành, để cho đại quân có thể thoải mái tiến vào. Hơn 10 vũ tổng thì triển ra vũ khí, đánh tới phía cửa thành chính của Thiết Cô Thành. Không biết bao nhiêu thần linh lực cuồng bạo rơi xuống, lại bị tụ quang phòng ngự trận cản lại. Cái này, thần sắc của vũ tổng địch quân lúc này đại biến, là trận pháp trước cổng thành, thế nào lại có trận pháp? Bọn họ rốt cuộc đoán ra được. Đánh trên không. Mấy tên vũ tổng đạp không bay lên hướng Thiết Cốt Thành, ngừng tụ ra thần linh lực một lần nữa đánh xuống. Nổ tung như pháo hoa. Đáng tiếc, đợi hết thầy tản đi thì bọn họ phát hiện ra nội thành vẫn bình yên vô sự. Thậm chí, bọn hắn có thể nhìn thấy binh lính ở bên trong đang cười nhạo mình. Tình huống như thế nào đây? Cả đám ngây người, chẳng lẽ nơi này cũng có trận pháp? Hoặc là cả tòa thành này đều được một trận pháp bao phủ sao? Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao tinh hạch đạn pháo không có tác dụng gì. Càng khó chịu hơn là mấy vũ tổng, đó là hơn 100 vũ sư đã đến cửa chính. Bọn họ ngay từ đầu xông lại đã bị phòng ngự kết giới cản bên ngoài. Đến khi bọn hắn ý thức rằng có trận pháp tồn tại, thì cùng nhau oanh đến để mà cưỡng ép phá trận. Kết quả, oanh nửa ngày, trận pháp cũng không có bị phá. Còn mẹ nó, đời rốt cuộc, là cái trận pháp gì vậy? Chúng ta, cả trăm vũ sư thành nhau oanh tạc, vậy mà không có nhúc nhích gì. Chết! Thế nhưng vào lúc này, Vân Vi Sương đạp không mà đến, trường thương trong tay hóa thành một đầu dao long gào thét, chém giết hai vũ tổng đang ngây người tại chỗ. Cuối cùng, 20 vũ tổng bị Vân Phi Dương chém hết một nửa rồi. Mau rút lui. Những vũ tổng còn lại liền cực tốc rút lui. Thiết Cô Thành có trận pháp phòng ngự bao phủ toàn bộ thành, phá không phá nổi, chỉ có thể rút lui thôi. Ha, muốn đi sao? Vân Phi Dương thu hồi trường thương, trong tay xuất hiện kiếm gãy khí hồn, bỗng nhiên chém tới. Ta chạm. Kiếm khí ẩn chứa 50 trọng thuật linh lực khóa chặt mục tiêu mà chém tới. Cuối cùng, 10 vũ tổng chạy trốn thì có tới 9 người vẫn lạc. Chỉ một người chạy xa nhất, dù bị đánh trúng nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi chiến trường. Trước cửa thành, vũ sư công kích nãy giờ phá không được. Thấy vũ tổng được phái tới gần như là đã bị toàn diệt. Hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy. Vân Phi Dương lúc này từ trên cao đáp xuống, kiếm gãy liền đã hóa thành trường thương mà xông thẳng vào bên trong 100 vũ sư điên cuồng giết chóc. Chỉ một lát sau, 100 vũ sư có tới hơn 70 người bỏ mạng tại chỗ, chỉ có một vài người có thể rút lui. Vân Phi Dương đứng ở trước cửa thành, trường thương dựng đứng, tóc đen theo gió mà bay, quanh thân bao phủ sát khí để người ta nhìn mà phát khiếp. Thật đáng sợ. Độc hạt ẩn tàng ở chỗ tối, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng tự xưng giết người vô số, thế nhưng so với sát khí của tên này, quả thực là yếu tới mức đáng thương. Vân Phi Dương cầm thương mà đứng, người trên cổng thành cũng là bị rung động thật sâu. Thử hỏi, còn có ai có thể trong lúc đại quân áp tới chém giết 19 vũ tổng, đồng thời giết chết gần 80 vũ sư? Kẻ này, đến cùng lại. Hứa Thứ xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Phái nhiều cao thủ như vậy tới tấn công, xem chút toàn diệt, tuyệt đối là một tổn thất thảm trọng. Tướng quân, Phú Tông may mắn còn sống, lảo đảo quay trở về, yếu ớt mà nói: Thiết Cốt Thành này chính là có đại trận bao phủ. Nói xong câu này, bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng thì cũng uể oải mà ngã xuống. Cổ chiến trường lăng mộ Vũ Hoàng, bất vì chờ một người đối mặt với 20 vũ tông của 10 đại gia tộc Đông Lăng quận, khó mà có thể chống lại. Cuối cùng bằng vào tầm chắn nhỏ mới biến nguy thành an. Bây giờ một lần nữa phải đối mặt với 20 vũ tông, lại toàn diệt đối phương. Tuy nhiên vũ tông địch nhân cũng không phải công kích hắn làm chủ, nhưng cũng có thể hiện ra rõ thực lực của hắn. Dù sao, nếu đổi lại bất kỳ một vũ tông trung kỳ nào cũng sẽ không có làm được như vậy. Một người chém giết 20 vũ tông cùng với cả 80 vũ sư, dùng lực một người ngăn vòng công kích thứ hai. Trận chiến này chắc chắn là sẽ lưu truyền rộng rãi. Cho dù Thiết Cốt Thành được giữ vững hay bị công phá, tin tưởng rằng không lâu sau sẽ có rất nhiều người thảo luận thiếu tướng Bạch Bào trước cửa chính của Thiết Cốt Thành cầm thương hoành tạo thiên quân. Lần thứ hai công thành kết thúc, nhưng đại trận phòng ngự của Thiết Cốt Thành cũng bị địch quân nhìn thấu. Sau khi mà Hứa Thứ biết thì đã dừng việc tấn công lại, triệu tập tướng lãnh bắt đầu thương nghị xem sẽ công thành thế nào, làm sao để có thể phá được phòng ngự đại trận. Trong Thiết Cốt Thành, sau khi Vân Phi Dương giết lùi 20 vũ tông cùng với 80 tiền vũ sư công thành, thì nhìn thấy các vị trí trận nhãn, võ giả phụ trách thu hồi linh niệm, sau đó nhào nhào ngã trên đất, sa mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu. Vài trăm người tới giả trì trận pháp, lẫn nhau chia sẻ áp lực, nếu không, lực lượng phản phệ cũng đủ giết chết bọn hắn. Có thể nghĩ lại xem, khi mà 40 tinh hạch đạn pháo công kích tới, Vân Phí Dương sức một người trèo chống đại trận, chỉ phun sàng có một ngụm máu là cỡ nào yêu nghiệt. Ban đêm, bên dưới Thiết Cốt Thành, mảnh vỡ thi hài la liệt, huyết dịch ngưng tụ thành sông, lộ ra vẻ âm u quỷ dị. Vân Phí Dương ngồi xếp bằng trên thành lầu, tuy đang vận công liệu thường, thế nhưng linh niệm không buông lỏng mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương. Lâm Chỉ Khê lúc này đi tới nói: Người định một mình thủ thành sao? Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở mắt mà đáp: Nếu như ta có thể làm được, phụ thần của cô có thể thưởng Thiết Cốt Thành này cho ta không? Lâm Chỉ Khê chân thành nói: Nếu như bây giờ ngươi muốn, tòa thành này cũng sẽ là của ngươi. Không có trận pháp phòng ngự của hắn, không có hắn độc thần giết địch, Thiết Cốt Thành chỉ sợ đã thất thủ rồi. Cái công huân này rất lớn, giao Thiết Cốt Thành cho hắn cũng không đủ. Vân Phi Dương cười: Chuyện này người có thể tới làm chủ sao? Đương nhiên rồi, Lâm Chỉ Khê đáp. Vân Phi Dương đứng lên đi đến trước mặt của nàng, cười: Thế cả cho ta, có thể tự mình tới làm chủ không? Lâm Chỉ Khê và hắn đối mặt, đầu tiên nàng nở một nụ cười xinh đẹp mà rồi nói: Nếu như người có thể thủ thành cho tới khi viện quân đến, gả cho người thì thế nào? Vân Phi Dương sững sờ, nữ nhân này cười, mà cười tự nhiên như vậy, cười xinh đẹp rung động lòng người. Mình nằm mơ sao, hay mình mắt mờ rồi? Hắn vội vàng xoa xoa con mắt, một lần nữa nhìn lại. Quả nhiên, vẻ mặt băng thanh ngọc khiết kia không còn nụ cười nữa, mà liền đã khôi phục lại vẻ lãnh ngạo trước kia. Vân Phi Dương sụp đổ mà nói: Ấy, rõ ràng là cười xinh đẹp tới như vậy, thế nào mỗi ngày lại phải bày ra cái bộ dáng lạnh như băng thế này? Ta thích. Lâm Chỉ Khê quay người rời đi. Này này, Vân Phi Dương giữ chặt nàng, cười nói: À, cô nói đó, nếu như mà ta thủ thành đến khi viện quân đến, thì cô sẽ gả cho ta. Lâm Chỉ Khê dừng chân. Gả cho người có thể, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện. 100 điều kiện cũng không thành vấn đề gì, Vân Phi Dương quả quyết trả lời. Sau khi biết những cô gái xung quanh hắn chỉ có nữ nhân cao quý này, để choán trình ra dục vọng muốn chiếm hữu trước đó chưa từng có. Lâm Chí Khê quay người nói: "Chỉ cho cưới một mình ta?" Vân Phi Dương há to mồm, chợt lắc đầu nói: "Ấy, cô cũng là quá ác rồi." Lâm Chí Khê nhướng mày, giống như đang gây hấn. Vân Phi Dương che chán: "Ấy, ta đẹp trai thế này, được hoan nghênh như thế, chỉ cưới một mình cô, không phải là buộc những muội tử thích ta phải thương tâm đến gần chết, phải xuất gia hay sao?" "Thật không biết xấu hổ gì." Nói xong thì nàng quay người rời đi. "Không như thế thì sao được?" Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống nỉ non. "Ta nếu như mà cần mặt mũi, Vân gia dựa vào ai để mà nối dõi tông được?" Suy nghĩ thàn khái này chỉ có đặc trưng mình Vân Phi Dương có. Sau khi Lâm Chí Khê rời đi, Lương Âm Son Xén đi tới. Nàng đi tới trước mặt của Vân Phi Dương, ngồi xuống rồi nói: "Người còn tốt đó chứ?" Vân Phi Dương thuận thế tựa lên vai của nàng, làm ra cái bộ mặt đau khổ. "Ai, đánh một ngày rồi, cô nói ta tốt thế nào đây?" Lương Âm muốn đẩy tên này ra, thế nhưng nghe hắn nói như vậy thì liền thu hồi lại ý nghĩ. "Ai bảo người cứ cậy mạnh?" Vân Phi Dương được một tấc thì lại muốn tiến thêm một thước, nắm lấy tay của nàng. "Không phải là vì ta muốn tốt cho các nàng sao?" "Vì muốn tốt cho chúng ta?" Lương Âm có chút mờ mịt. Vân Phi Dương nghiêm túc mà nói: "À, cái tòa thành này là ta chuẩn bị cho các nàng. Nếu như không có thủ được thì làm sao chứa toàn bộ các người được?" "Vô sỉ!" Lương Âm nguýt hắn một cái. "Hòa tâm đại củ cải." "Cô là ngày đầu nhận biết ta sao?" Lương Âm không phản bác được. Đột nhiên, ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe về lạnh lùng. Trong quần xoanh của địch nhân lúc này bay ra mấy chục khắc y nhân. Tuy mượn nhờ đêm tối, rất khó bị phát hiện ra, thế nhưng sớm đã bại lộ trước linh niệm cường đại của Vân Phi Dương. "Sát thủ sao?" Hắn lắc đầu nói. "Không phải." Linh niệm của Vân Phi Dương thủy chung bao phủ trên thân của hắc y nhân. Hắn vô cùng hiếu kỳ đối phương tại sao lại phái ra những người này. Rất nhanh, những người áo đen kia ẩn núp trong bóng tối, nhào nhào ngồi xếp bằng. Nguyên lai không phải đến công thành, cũng không phải đến ám sát, mà tính toán phá tụ quang phòng ngự trận. Hắn cười lạnh. "Không biết tự lượng sức." "Người nói cái gì vậy?" Lương Âm thì không có ý thức thấy có người phía ngoài thành ẩn nấp. Vân Phi Dương búng tay một cái, nói: "Xử lý hết bọn chúng." "Được." Độc Hạt lúc này ẩn nấp ở trong bóng tối tuân lệnh, lặng yên không một tiếng động nào chuồn ra khỏi thành. Đây mới là một sát thủ chuyên nghiệp. Bàn về công lực ẩn tàng, mười mấy người áo đen kia quả thực giống như là một tiểu hài tử. Vân Phi Dương lắc đầu nói: "Ai, ta cảm thấy rất mệt. Cô có thể giúp ta xóa bóp vai một chút không?" Lương Âm hùng hăng nguýt hắn một cái. "Ta cũng không có phải là nha hoàn." Từ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đứng lên, đi đến sau lưng của hắn, tay nhỏ khoác lên vai, bỗng nhiên dùng lực mà đánh một cái. "Ấy, đau, đau như vậy." Vân Phi Dương nghe rằng tuét miệng hồ. "Cổ hồ nãi nãi của ta, là muốn mạng của ta sao?" Lương Âm thu chút lực lại hỏi: "Như vậy đã được chưa?" "À, cũng được rồi." Vân Phi Dương nhắm mắt lại, cái bộ mặt hưởng thụ mà nói: "Bên trái một chút." À, không, là bên phải." "Phốc." Dùng thêm chút lực. "Ấy, đau, đau như vậy." Vân Phi Dương lại bị Lương Âm dùng sức mà đấm mạnh mấy cái. Phía ngoài thành, Độc Hạt ẩn tàng chỗ tối, ám sát đám áo đen chuẩn bị phá trận kia. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, mấy chục võ giả lặng yên ngã xuống. Bọn họ trước khi chết cũng không ý thức được Độc Hà tựa giống như là một u linh, từ một nơi bí mật gần đó phiêu đãng, có thể nói chết không nhắm mắt. Không tệ. Phần Phì Sương lắc lắc vai, mặt lộ ra vẻ thoải mái. Lương Âm quệt miệng. Nếu như không phải là nhìn người đánh nhau một ngày, thì ta mới không để cho người sai xử, giống như nhà hoàn như vậy. Cô bé này lấy cớ như trẻ con. Phần Phì Sương ôm nàng vào ngực, chỉ hướng ngoài thành, cười xấu, mà nói. Cô có hứng thú đi với ta qua quần xanh phía đối diện dạo chơi không? Đầu tiên, Lương Âm khẽ giật mình, chợt cảm thấy hưng phấn gật đầu mà nói, tốt. Vân Phi Dương ôm Lương Âm, từ trên tường thành nhảy xuống, quỷ mị mà phóng tới phía trận doanh mà địch quân đang trú đóng. Ba quận phái người âm thầm đến phá trận, lấy tính cách của Vân Đại Tiện Thần, có quà có lại thì mới tại lòng nhau. Hắn bồng theo Lương Âm đến, hiển nhiên là muốn làm chuyện lớn. Nghịch Thiên Quyết vận chuyển, Vân Phi Dương che đậy tất cả khí tức mà phi nhanh trong đêm, thi triển nghệ thuật ẩn tàng hoàn mỹ. Rất nhanh, hai người đã đứng phía bên ngoài doanh trại lâm thời của ba quân, đã thấy có rất nhiều binh lính đang tuần tra. Lương Âm có chút cảm thấy khẩn trương. Nhiều người như vậy? Vân Phi Dương cười một tiếng. Ta đi hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, cô phụ trách việc phóng hỏa. Lương Âm có chút mộng. Tuy mặt ngoài quần xanh chỉ có chừng khoảng vài trăm người cảnh giới, thế nhưng bên trong đồn trú 30 vạn đại quân. Nàng lo lắng mà nói. Người chớ có làm loạn. Vân Phi Sương xoa khuôn mặt của nàng, cười. À, quan tâm chính mình nhiều hơn đi. Đừng có ở thời điểm phóng hỏa lại bị người ta bắt. Lương Âm chân thành nói. Ta bây giờ không phải là ta trước kia đâu. Từ khi giác tỉnh được thần hồn, hấp thu tử phiềm, kinh lịch, trọng lực tụ linh trận tu luyện, cô khái này chưa có từng bày ra thực lực chân chính. Vân Phi Dương cười. Được rồi, vậy thì giờ hãy hào hào mà biểu hiện một phen đi. Nói rồi, thả nàng ra, một mình liền hướng về phía quân doanh bay tới, trong tay trống rỗng, hiện ra một thanh trường thương. Là người nào? Binh lính phụ trách cảnh giới phát hiện ra trong tối có người lao tới. Thế nhưng âm thanh vừa mới ra đã thấy một đạo khí kình mạnh mẽ bay tới. Mấy tên lính còn đang ngơ ngác lập tức bị mạt sát tại chỗ. Vân Phi Dương thu hồi trường thương lăng không bay tới. Có địch tập. Trong quân xanh truyền đến những tiếng binh lính nộ hống. Chỉ trong lát sau đã vang lên tiếng chống trận. Binh lính đều bừng tỉnh, bọn họ nhanh chóng mặc giáp trụ xông ra từ trướng bồng. Thời gian phản ứng khá nhanh, đều có thể nhìn ra quân nhân ba quận được huấn luyện chuyên nghiệp tới cỡ nào. Thế nào là có quần doanh địch nhân náo loạn sao? Binh lính Thiết Cốt Thành nghe được tiếng chống trận thì nhao nhao cảnh giác. Từ Phạm và Lâm Chỉ Khê đi đến thành lâu, linh niệm của hai người bao phủ, chợt sắc mặt đều biến đổi, bởi vì trong trận xanh của địch quân, Vân Phi Sương lại đang cầm thương mà đứng, bị ngàn tên lính vây quanh. Hắn thế nào lại chạy qua đó? Từ Phạm xem chút nữa thì sụp đổ, không yên lặng ở trong thành, người chạy đến trận doanh của người ta làm gì? Lâm Chỉ Khê rất nhanh thì tỉnh táo lại, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chủ động giết ra ngoài, vô cùng là phù hợp với cái tính cách không an phận của tên kia. Thế nhưng ngày càng nhiều binh lính địch quân tới vây bao vây, hắn có thể là yên ổn mà thoát thân sao? Trong trận doanh của ba quận, Vân Phi Dương đứng thẳng, đầu thường dưới ánh trăng nhàn nhạt, lấp lại ánh sáng, phát ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Ngàn binh lính cảnh giác mà giơ vũ khí, xung quanh càng nhiều binh sĩ còn đang xông tới. Nhưng ban ngày, Vân Phi Dương biểu hiện cường thế để cho bọn hắn khắc ghi trong lòng. Cho nên lúc này bọn hắn chỉ có thể vây quanh, chứ cũng không có dám giết tới. Hứa Thứ cầm đầu đám tướng quân, từ bên trong doanh trướng đi ra. Bọn họ nhìn thấy tên sát thần ban ngày. Một người một ngựa cầm thương xông tới, thần sắc đều là khẽ giật mình. Nói đùa gì vậy? Chỗ này trú đóng 30 vạn đại quân, một người lại dám trắng trợn xông tới, cuồng vọng tới cỡ nào thì mới có thể dám làm như vậy? Hứa Thứ lạnh lùng quát. Người nào chạm được kẻ này dưới kiếm sẽ lập đại công, tăng 3 cấp. Soạt, bọn binh lính liền nhào nhào giơ vũ khí, còn người lấp lóe vẻ nóng rực. Quân nhân quan tâm nhất chính là quân công, lấy quân công ra dụ dỗ thì tất nhiên là sẽ có thêm dũng khí. Giết! Đột nhiên có người tức giận quát. Gần 1.000 tên lính cách gần Vân Vi Sương nhất phẫn nộ xông tới. Nhiều người như vậy hành động cùng một chỗ, khí thế lan tỏa là vô cùng mạnh. Bên phía Thiết Cốt Thành, mà thấy địch quân giết tới, Lâm Chỉ Khê lo lắng. Nàng cho rằng Vân Phi Dương nếu như không nhanh chóng rút lui, một khi bị kẻ địch vây công thì sẽ không còn có cơ hội mà thoát thân nữa. Dù sao còn đến hàng vạn binh lính đang từ từ áp tới. Lúc này thần sắc của Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, bởi vì trong nháy mắt khi mà binh lính giết tới, Vân Phi Dương không những không có rời đi, ngược lại tóc đen hóa thành màu trắng, giữa ánh trăng lóe ra hào quang trắng bạc. Đây là... Nàng ngạc nhiên không thôi. Vũ kỹ sao? Vân Phi Dương rất ngông cuồng, thế nhưng không phải là kẻ ngu. Nếu như xâm nhập vào quân doanh, đóng mấy chục vạn đại quân, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, lúc địch quân công tới, hắn liền quả quyết kích phát ra cấm huyết tế, thực lực tăng vọt một mạch đến vũ tâm đỉnh phong. Thuần linh lực cuồng bạo, bạo phát, lấy hắn làm tâm điểm, trong nháy mắt quét ngang khắp bốn phía. Quét bay 300 binh lính vừa mới vọt tới khi nãy. Vân Phi Dương vùng trường thương lên, ngang nhiên mà giết qua. Trường thương như rồng, hoành tạo thiên quân. Một khắc này, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy Vân Phi Dương hóa thành một đạo bạch quang, mạnh mẽ chém giết trong đám người. Những nơi hắn đi qua, thi thể cùng với máu tươi bay loạn, tràng diện là cực kỳ hùng vĩ. Ngân bạch phát phiêu nhiên bay múa, máu tươi chiếu rọi trên không trung. Trong thời gian ngắn đã có tới 1.000 người vẫn lạc. Một người giết vào trụ sở của 30 vạn đại quân, đây mới là bưu hãn. Thử hỏi, trong thiên hạ còn có ai có thể làm được điều này? Ở các bậc vũ tông không ai có thể làm được. Tiểu tứ thôi cuồng. Một trung niên mặc nhỏ y đạp không bay đến, tu vi đạt đến vũ tông đỉnh phong. Người này tên là Hoàng Phụ Nhâm, cao thủ của hoàng gia Hoàng Phụ Gia Mi Sơn Quận. Lần này theo quân đến là phụ trách bảo hộ an toàn của thượng tướng Hứa Thứ. Vân Phi Dương đại sát tứ phương trong quân xanh, hắn cuối cùng thì nhịn không được. Ngưng nguyên trường. Hoàng Phụ Nhâm bay tới, một tay bỗng nhiên vùng lên, 50 trọng thuần linh lực hóa thành trường ấn cự đại từ trên cao áp xuống. Vân Phi Dương thi triển quỷ bộ, nhanh chóng tránh thoát. Trường ấn này cường thế ngang nhiên áp xuống, không những không có trúng mục tiêu, còn ngộ sát không ít binh lính của phe mình. Đều cút đi cho ta. Hoàng Phủ Nhâm rơi xuống trên đất, con người lấp lóe sát cơ mà quát lên. Binh lính bà quận dừng việc tiến công, đồng thời lùi lại. Loại cao thủ cấp bậc này quyết đấu, bọn họ không có dám tham dự, bởi vì lúc nào cũng có thể có khả năng bị ngộ sát. Lúc này ở bên trong quân doanh liền xuất hiện ra một mảnh đất trống. Chết đi! Bàn tay của Hoàng Phủ Nhâm nâng lên một chút, thần linh lực cuồng bạo bạo phát, hóa thành một đầu ngưu thú cự hình thực chất hóa. Nó ngửa đầu nộ hống, ầm vang tiến lên. Đây chính là ngũ phẩm vũ kỹ Màn Ngưu Trấn Hoàng Quyết. Con ngưu thú quần quận sông tới, khắp nơi rung động kịch liệt, binh lính của ba quận sợ hãi. Một tên võ tướng nhịn không được mà than thở. Không hổ là cao thủ của Hoàng Phụ gia, thì triển ra vũ kỹ có thể trấn nhiếp nhân tâm như vậy. Trấn nhiếp nhân tâm sao? Vân Phi Dương cười, cười rất khinh thường. Đột nhiên hắn nâng tay, thần linh lực bỗng nhiên bạo phát, phiếm chữa mắt bao người mà hóa thành một đầu cự tượng. Trời đất! Đại quân ba quận nhào nhào trừng to mắt, khóe miệng của võ tướng kia kịch liệt co quắp. bởi vì thể trạng cự tượng của Vân Phi Dương hóa thành cao chừng khoảng 10 trượng, quần quận xông tới ngưu thú 3-4 trượng kia. Còn không chỉ có cao độ, mà sau khi cự tượng xuất hiện, khí tức bạo phát hoàn toàn là nghiền ép con ngưu thú. Đây mới chính gọi là trấn nhiếp nhân tâm. Hết tập số 62. Như vậy thì tiếp theo, cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì tiếp theo? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.